Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Hoàng Hôn Núi Rừng. Ngươi, Lâm Ý Liệt đào mệnh phía trước, không lo được nhiều như vậy. Nhưng Nguyên Yến lại là thân thể cứng đờ. Nàng là cao quý Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nơi nào có nam tử dám dắt tay của nàng? Chỉ là Lâm Ý sức lực cực lớn. Nàng không tự chủ được bị kéo lấy chạy như điên. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, nàng khôi phục trấn định. Chỉ là bị Lâm Ý nắm chắc tay, nàng vẫn là không tự giác có chút xấu hổ. Tiếng bước chân như sấm chà đạp tại đá đá sỏi cùng lá rụng ở giữa. Đối với La Liệt Hựu mà nói, Lâm Ý muốn thoát khỏi hắn truy kích là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là đối phương liền ảnh độc châm loại vật này đều có. Hắn lại không thể không cẩn thận một chút. Giống hắn trong quân đội như thế che giấu tu vi người. Tự nhiên ôm một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Lâu dài như thế mà không bị người phát giác. Cũng chỉ có thể nói rõ hắn cẩn thận cùng kinh nghiệm viễn siêu đồng dạng người tu hành. Chỉ là nghe Lâm Ý tiếng bước chân hướng đi. Hắn liền đã hiểu Lâm Ý dụng ý, chỉ là một chút chướng khí độc tố, đối với hắn lại có thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. La Liệt Hựu đem hai tay ảnh độc châm thu hồi, không nhanh không chậm đi theo. Nguyên Yến bị Lâm Ý nắm tay, nàng chỉ cảm thấy Lâm Ý trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng. Đó là một loại chân chính nhiệt độ, cho dù là đồng dạng tại kịch liệt chay. Lâm Ý trên người nhiệt độ cũng phải viễn siêu nàng thân thể nhiệt độ. Kỳ lạ nhất là, theo khí huyết kịch liệt chảy xuôi, nàng có thể cảm giác được, Lâm Ý thân thương thế bên trong cơ thể cũng không có vì vậy chuyển biến xấu. Ngược lại đang thay đổi tốt, cho nên tên kia du kích tướng lĩnh chỗ nói đúng, Lâm Ý tu hành đích thật là một môn dị thường đặc biệt công pháp. Phương Nam Tam Thánh là qua lại trong mấy chục năm, toàn bộ người tu hành trong thế giới tồn tại cường đại nhất. Sự hiện hữu của bọn hắn, thái độ của bọn hắn, thậm chí đối với phương Bắc Vương Triều đều sinh ra to lớn ảnh hưởng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Nam Tam Thánh loại tồn tại này là mỗi người tu hành đều tha thiết ước mơ đạt tới mục tiêu. Công pháp của bọn hắn không chỉ là tên này du kích tướng lĩnh, ngay cả nàng đều rất muốn đạt được. Cho nên đang thi triển ảnh độc châm lúc, nàng liền đã quyết định mạo hiểm. Chung quanh những này núi rừng địa hình, nàng xa so với Lâm Ý muốn quen thuộc được nhiều. Cho nên lúc này nàng không cần hỏi, cũng cùng La Liệt Hựu đồng dạng minh bạch Lâm Ý dụng ý. Đối với nàng mà nói, nếu là nhất định phải xuất thủ liều mạng, cái kia phiến có nồng đậm chướng khí núi rừng, cũng là tốt nhất che giấu nàng đi giấu cùng xuất thủ dấu vết địa phương. Xem ra hắn cũng có ứng đối độc chướng linh dược. Lâm Ý bước chân cũng đột nhiên chậm lại, tại kịch liệt chạy ở giữa. Trong cơ thể hắn những cái kia kinh mạch tụ huyết tích tụ chỗ bị đều xông thông. Những cái kia tụ huyết cũng bị máu tươi của hắn chấn vỡ. Từng bước xuyên thấu qua huyết nhục của hắn, theo mồ hôi bài xuất, ngoại trừ cảm giác đau đớn bên ngoài, hắn phát lực đã không trở ngại chút nào, chỉ là hắn cũng cảm giác nhạy cảm đến La Liệt Hựu căn bản không có toàn lực truy kích. Chỉ là giống giảo hoạt sói đói đồng dạng không nhanh không chậm hàm tại phía sau bọn họ. Đây là một loại cố ý để bọn hắn trốn được càng xa một chút thái độ. Không sợ phức tạp, liền nói rõ đối phương đã tính trước, đã minh bạch dụng ý của hắn. Vậy chúng ta liền ở đó cùng hắn quyết chiến. Nguyên Yến nhẹ giọng đáp lại, cho dù là có dược, hút nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, quay đầu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, từ vừa mới bắt đầu cứu xuống nàng đến bây giờ. Lâm Ý đến đây lúc mới tính là chân chính quan sát tỉ mỉ mặt mũi của nàng. Bởi vì nếu là nhất định cùng một chỗ chết trận ở đây, cái kia ít nhất cũng phải thấy rõ cùng nhớ kỹ đồng bạn khuôn mặt. Lúc này hắn nghiêm túc nhìn, phát giác tên này Ba Đông quận Vô Khê học viện Thiên Giám 4 năm nữ sinh kỳ thật dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, nàng ngũ quan không tính tinh xảo cùng đặc biệt mỹ lệ, nhưng là đều rất khéo léo, rất thanh tú, tựa như là rất nhiều tập tranh bên trong vẽ lấy cái chủng loại kia trên sườn núi chăn dê thanh tú thiếu nữ, chỉ là lúc này hắn cũng vẫn như cũ sẽ sai Nguyên Yến ý tứ. Hắn thấy, Nguyên Yến nói muốn tại trương khí tràn ngập trong núi rừng cùng đối phương quyết chiến. Chính là một loại ngọc thạch câu phần, chết cũng phải đem đối phương kéo dài xuống nước dũng mãnh. Tại tình hình như vậy bên dưới vẫn như cũ có thể bảo trì loại này dũng khí. Cùng hắn kề vai chiến đấu thiếu nữ tự nhiên đáng giá tôn kính. Thậm chí rất là vượt quá dự liệu của hắn. Không có ý tứ, liên lụy ngươi, Lầm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn không chần chờ, đem một cái khác khối địa tiên ông đưa cho nàng. Nguyên Yến ngẩn người, kỳ thật nàng đầu tiên là bởi vì Lâm Ý câu nói này mà không hiểu, có chút không biết trả lời như thế. Nào, nàng đột nhiên có từng tia áy náy, bởi vì dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối phương đều là tại vô cùng chân thành đối đãi nàng. Nhưng ở sau đó trong nháy mắt, nàng không có chút nào do dự, nhận lấy Lâm Ý khối này địa tiên ông liền gặm. Nàng đích xác yêu cầu bổ sung một chút chân nguyên cùng tăng lên chút tu vi. Bởi vì mặc dù nàng cùng Lâm Ý đều không phải là loại kia bình thường người tu hành, nhưng là tên này đuổi theo thừa thiên cảnh cường giả, cũng không phải loại kia bình thường người tu hành. Lâm Ý khí lực không có bất kỳ cái gì suy kiệt. Hắn thủy chung đang dùng rất nhanh bước nhanh chạy, cho nên khi nàng đem khối này địa tiên ông ăn xong thời điểm, trong lỗ mũi của nàng đã ngửi được một loại gay mũi khí tức. Trước mắt của nàng xuất hiện một mảnh vàng, cái kia phiến bị độc chướng bao phủ núi rừng tựa như là bị hoàng hôn bao phủ. Lâm Ý ngừng lại, hắn nghe ngóng phía sau truyền đến âm thanh, nhanh chóng từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một chút thuốc bột. Chính mình cùng nước nuốt một chút xuống dưới, tiếp lấy lại đem thuốc bột phân Nguyên Yến một chút. Nguyên Yến không có cự tuyệt, nàng thuở nhỏ liền sợ bị người hạ độc chết, cho nên còn nhỏ lúc học tập dược lý cùng đan phương so với võ kỹ còn muốn ra sức. Đối với những này dược vật, nàng chỉ sợ hiểu được so đồng dạng Kiến Khang tên dược sư còn nhiều hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý loại này thuốc bột rất thô lậu, đối với phía trước độc chướng mà nói cũng không tính quá đúng bệnh. Chỉ có thể nói có chút hiệu dụng, chỉ là muốn để thân phận lộ ra tuyệt đối chân thực. Trên người nàng cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù dược vật. Nàng mang dược vật cũng chỉ là Vu Khê học viện một chút phổ thông dược vật. Nàng cùng Lâm Ý đồng dạng nuốt chút, sau đó lấy một khỏa Vu Khê học viện viên đan dược, dùng ngón tay ép thành bụi phấn, xé rách ống tay áo của mình, sau đó đổ chút nước, đem xé bên dưới hai khối vải rách xối, đổ những này thuốc bột đi lên, sau đó một khối chính mình thắt ở miệng mũi phía trên, một khối đưa cho Lâm Ý. Loại này Vu Khê học viện đan dược cũng không phải đối chứng, nhưng là cũng có thể hơi làm dịu, chí ít thể làm cho hô hấp trở nên thông suốt một chút. Lâm Ý đốn nàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đi, hắn hướng phía trước hoàng hôn vậy rừng cây đi đến. Có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, hắn tại đến Mi Sơn trên đường, cũng nghĩ qua chính mình có khả năng sẽ ở cái này Mi Sơn bên trong chết trận. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có khả năng sẽ cùng một tên lúc trước hoàn toàn xa lạ thiếu nữ cùng một chỗ chết trận. Nguyên Yến lông mày thật sâu nhíu lại, nàng đi theo Lâm Ý sau lưng. Loại này chướng khí hút vào trong miệng mũi, tựa như có vô số ông đâm châm nhỏ không ngừng đâm qua, tiếp lấy tràn ngập ngực của nàng phổi, mờ nhạt mà nồng đậm chướng khí đưa nàng cùng Lâm Ý bóng dáng hoàn toàn bao phủ, che đậy mặt mũi của nàng. Nàng liền không cần lại che giấu sắc mặt nàng biến hóa. cho nên nàng lông mày mặc dù không thích sâu khóa lấy, nhưng nàng thân thể lại ngược lại buông lỏng xuống. Cũng liền tại nàng cùng Lâm Ý tiến vào mảnh này hoàng hôn vậy trong núi rừng mười mấy hô hấp về sau, là Liệt Hựu bóng dáng rơi vào nàng cùng Lâm Ý lúc trước dừng lại chỗ. Là Liệt Hựu nhìn phía trước mảnh rừng núi này, im lặng cười cười, hắn rất hài lòng, bởi vì đến đây lúc mới thôi, phía sau của hắn cũng không có truyền đến dị dạng động tĩnh. Đây cũng là nói rõ, Lâm Ý trước đó kêu cứu cũng không có đưa đến tác dụng, cũng không có cái gì người tu hành chạy đến. Tay của hắn giơ lên, ngón tay của hắn kẹp lấy một khỏa chu đan dược, hắn nuốt vào, sau đó lướt vào phía trước núi rừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.